Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính mình thân hòa độ tự nhiên là đầy, là không có bất kỳ xung đột nào cùng ngăn cách. Cùng Chu Hoành Vũ thân cận, cũng là cùng ma tổ thân cận, bị Chu Hoành Vũ tin cậy, cũng là bị ma tổ tin cậy. Bị ma tổ tin cậy người, hắn ma lực thân hòa độ tự nhiên là tăng lên. Làm ma tổ, Chu Hoành Vũ không có khả năng giấu tâm bệnh cùng đến, cần nhờ chém giết con dân của mình, đến để thăng chú oán chiến hạm thực lực. Theo Kim Điêu Vương quốc thành lập, toàn bộ Bắc Hải, đã hoàn toàn rơi vào Chu Hoành Vũ trong lòng bàn tay. Bắc Hải chi thượng, là không thể thả ra chú oán chiến hạm. Nơi này tất cả mọi người, đều là Chu Hoành Vũ con dân, hắn là không thể giết. Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải. Cái này tứ đại hải vực, ngoại trừ Bắc Hải bên ngoài, còn có ba vùng biển lớn. Theo thứ tự là Đông Hải, Tây Hải, cùng Nam Hải. Mà chú oán chiến hạm vừa vặn có 3.000 chiến thuyền. Bình quân một phần, mỗi phiến hải vực đưa lên 1.000 chiến thuyền chú oán chiến hạm, há không hoàn mỹ. Đương nhiên, hiện tại chú oán chiến hạm thực lực còn quá mức nhỏ yếu, liền như thế thả đi ra ngoài, rất dễ dàng liền bị phá hủy. Bất quá may ra, không phải còn có 3.000 luyện ngục cận vệ sao? Từ 3.000 luyện ngục cận vệ phụ trách thủ hộ, liền không có sơ hở nào. 3.000 luyện ngục cận vệ, mỗi người tọa trấn một chiếc chú oán chiến hạm. Nếu như vậy đều bại lời nói, đó cũng là vận mệnh đã như vậy. Tổng không đến nỗi nói, 3.000 chiến thuyền chú oán chiến hạm, mỗi chiến thuyền đều tao ngộ có thể đánh bại luyện ngục cận vệ tồn tại a. Đó căn bản không phù hợp logic. Băng phôi chiến trường phía trên, kỳ thực tổng cộng chia làm 3 đại trận doanh. Cái này 3 đại trận doanh, theo thứ tự là ma tộc, tinh thần tiên môn, cùng Long Phượng yêu tam tộc. Trong đó, tinh thần tiên môn là thế lực tối cường, căn bản không ai dám trêu chọc. Long Phượng yêu tam tộc, phân biệt là tại Đông Tây Nam, ba vùng biển lớn, lẫn nhau quan hệ trong đó, tức cạnh tranh lẫn nhau, lại lẫn nhau hợp tác, liên thủ đỡ địch. Mà ma tộc cùng tinh thần tiên môn quan hệ trong đó, thì so sánh vi diệu. Một phương diện, tinh thần tiên môn cùng ma tộc, là đối địch quan hệ. Thế nhưng là tại đối địch đồng thời, tinh thần tiên môn lại che chở lấy ma tộc. Không cho phép Long Phượng yêu tam tộc, triệt để đem ma tộc hủy diệt. Tinh thần tiên môn bên kia, Chu Hoành Vũ không cần lo lắng. Nếu như tinh thần tiên môn muốn diệt ma tộc lời nói, cái kia ma tộc sớm đã bị diệt tuyệt. Tinh thần tiên môn tuy nhiên cùng ma tộc thù địch, nhưng Chu Hoành Vũ lại không thể nhằm vào tinh thần tiên môn. Bằng không mà nói, vô luận là tinh thần tiên môn sụp đổ, vẫn là triệt để chọc giận tới tinh thần tiên môn, cái kia đối với ma tộc tới nói, đều là lớn nhất đả kích chí mạng. Mà Long Phượng yêu tam tộc thì hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải tinh thần tiên môn ngăn đón, bọn họ sớm đem ma tộc hủy diệt. Bởi vậy, Long Phượng yêu tam tộc mới là ma tộc sinh tử chi địch. Đã lẫn nhau thủ địch, vậy liền không có cái gì dễ nói. Tại 3.000 luyện ngục cận vệ quản lý chung dưới, hoàn toàn có thể nhằm vào tam tộc quân đội, tiến hành vô tình rảo sát. Trong này, là không thể có nửa điểm nhân từ. Người không giết bọn hắn, bọn họ liền sẽ giết ngươi. Không muốn ngu xuẩn. Tin tưởng cái gì không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Địch nhân liền là địch nhân, hắn vĩnh viễn cũng thay đổi không thành bằng hữu. Vì lợi ích, địch nhân ở giữa xác thực khả năng hợp tác. Nhưng cho dù là hợp tác trạng thái dưới, địch ta thuộc tính cũng cho tới bây giờ không có thay đổi. Bởi vì tạm thời hợp tác, liền đem đối phương làm bằng hữu. Đây tuyệt đối là trên cái thế giới này, lớn nhất chuyện ngu xuẩn, không có cái thứ hai. Nông phu cùng rắn cố sự, mới là vĩnh hằng chân lý. Bởi vậy, ma tộc muốn quật khởi, nhất định phải phân hai chạy trốn. Bước đầu tiên, cũng là làm bản thân lớn mạnh. Bước thứ hai, cũng là suy yếu địch nhân. Chỉ có hai phương diện kề vai sát cánh, mới có thể tránh thức quật khởi. Bằng không mà nói, ngươi tiến bộ, người khác cũng tiến bộ, mãi mãi xa cũng đừng hòng tránh thức quật khởi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trung Pháp Thân cho ra đề nghị là, đem 3.000 chú oán chiến hạm, phóng đại Đông Hải, Tây Hải, cùng Nam Hải. Tại 3.000 luyện ngục cận vệ thống soái phía dưới, lớn mạnh bản thân đồng thời, toàn lực suy yếu Long Phượng yêu tam tộc thực lực cùng thế lực. Cũng có ngày, chú oán chiến hạm thật quật khởi thời điểm, cũng chính là Long Phượng yêu tam tộc suy sụp thời khắc. Bởi vì tam tộc suy yếu, chú oán chiến hạm quật khởi. Bởi vì chú oán chiến hạm quật khởi, tam tộc liền tất nhiên suy yếu. Cái này là một đôi nhân quả quan hệ. Dù sao, chú oán chiến hạm cường đại, vốn là dựa vào đại lượng săn giết tam tộc binh lính. Nghe Cổ Trung Pháp Thân trình bày, Chu Hoành Vũ dần dần sáng lên hai mắt. Ma tộc vốn là Chu Hoành Vũ một tay thành lập tộc quần. Bây giờ lại bị người khi dễ đến nước này, vậy hắn đương nhiên không thể nhịn nhịn cùng tiếp nhận. Bất quá. nhìn một chút cổ trung pháp thân, Chu Hoành Vũ trần trở nói, Bắc Hải, khoảng cách Đông Hải, Nam Hải, cùng Tây Hải, khoảng cách thực sự quá xa xôi, cái này chú oán chiến hạm, lại muốn thế nào đưa qua đâu? Đối mặt Chu Hoành Vũ lo lắng, cổ trung pháp thân cười nhạt một tiếng. Trên thực tế, luyện ngục hạch tâm, nằm ở địa tâm chi bên trong. Từ nơi này xuất phát, vô luận tiến về băng phôi chiến trường cái nào điểm, khoảng cách đều là không sai biệt lắm. Mặc dù nói, băng phôi chiến trường cũng không phải là một cái quy tắc hình cầu, nhưng là, địa tâm chỗ khoảng cách tầng ngoài khoảng cách lại như cũ là gần như cố định. Vô luận thông hướng Đông Hải, Nam Hải, vẫn là Bắc Hải, Tây Hải, khoảng cách đều là hoàn toàn giống nhau. Đến nỗi truyền tống thông đạo, kỳ thực ngay tại phù văn cổ thụ phía trên. Phù văn cổ thụ cũng là kết lấy hoang cổ vạn ma quả kia viên phù văn chi thụ. Thông qua phù văn cổ thụ, tùy thời có thể mở ra thông hướng tứ hải thông đạo. Đối 3.000 luyện ngục cận vệ, cùng 3.000 chú oán chiến hạm mà nói, mặc kệ đi đâu phiến hải vực, khoảng cách đều là giống nhau. Trước kia, bởi vì Chu Hoành Vũ thực lực quá mức yếu ớt, mà lại phù văn chi đạo cũng không có đạt được truyền thừa, cho nên căn bản là không có cách khống chế phù văn cổ thụ. Bất quá bây giờ thì khác. Chu Hoành Vũ đã nắm giữ 90 đoạn ma thể, cũng đã triệt để tìm về tất cả ký ức, trong đó liền bao quát hoàn chỉnh phù văn chi đạo. Thông qua phù văn cổ thụ, Chu Hoành Vũ đã có thể nhẹ nhõm đem 3.000 chú oán chiến hạm đưa đi bất luận cái gì một vùng biển. Đáng nhắc tới chính là, tại cường hóa chú oán chiến hạm đồng thời, 3.000 luyện ngục cận vệ cũng đem từng bước học tập cùng tăng lên, trở thành có thể một mình đảm đương một phía thượng tướng quân. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, là vô cùng trọng yếu. Trình bày ở giữa, cổ trung pháp thân hư ảnh dần dần bắt đầu lấp lóe. Rất hiển nhiên, đạo hư ảnh này cũng không phải thật sự là cổ trung pháp thân. Bất quá là tương lai Chu Hoành Vũ lưu lại một đạo thần niệm mà thôi. Một khi bị phát động, chính thức hiện thân sau khi, rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Cái kia cổ trung pháp thân hư ảnh cũng cảm giác được chính mình sắp tiêu tán. Gấp giọng nói, tốt, thời gian của ta đã không nhiều lắm, cuối cùng nhất, ngươi phải tất yếu chú ý. Chu Hoành Vũ ma thể rất trọng yếu. Không muốn bởi vì có cổ trung pháp thân, đã cảm thấy Chu Hoành Vũ nhục thân có cũng được mà không có cũng không sao. Vô luận là xâm la chi lực, kiếp lôi chi lực, vẫn là luyện ngục chi lực, đều là lấy Chu Hoành Vũ nhục thân làm vật trung gian. Một khi Chu Hoành Vũ nhục thân hỏng mất, cái này ba đại lực lượng bản nguyên cũng liền tiêu tán. Cổ trung pháp thân tuy nhiên mạnh vô địch, nhưng là Chu Hoành Vũ hiện tại nhục thân cũng đồng dạng trọng yếu, cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao. Không nên mê luyến cổ trung pháp thân cường đại, mà không để ý đến đối ma thể tu luyện. Thậm chí từ góc độ nào đó đã nói, Chu Hoành Vũ nhục thân mới là hết thảy căn bản. Cổ trung pháp thân càng nhiều là sau cùng bỏ mệnh át chủ bài. Chỉ có Chu Hoành Vũ ma thể mới thật sự là ma tộc đại ma vương. Đến nỗi dung hợp hoàn mỹ chiến thể cổ trung pháp thân, kỳ thực đã không tính là ma tộc một thành viên. Cổ trung pháp thân là siêu thoát tại ma tộc, cũng không thuộc về ma tộc một viên. Hoành Vũ đại ma vương mới là ma tộc đích chân chủ. Nhanh chóng trình bày ở giữa, cổ trung pháp thân hư ảnh kịch liệt chập trùng vài cái sau khi, cuối cùng triệt để tiêu tán ra. Theo cổ trung pháp thân hư ảnh tiêu tán, tất cả năng lượng hóa là một đạo huyền ảo phù văn khắc sâu vào Chu Hoành Vũ ấn đường phía trên, dung nhập Chu Hoành Vũ thần niệm bên trong. Đây là cảm thụ được trong đầu dâng lên từng đạo minh ngộ. Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Tương lai chính mình thông qua loại phương thức này, đem trước mắt Chu Hoành Vũ còn không có nắm giữ phù văn chi đạo truyền cho hắn. Cái này có tính hay không gian lận? Nguyên bản, mặc cho Chu Hoành Vũ chính mình đi nghiên cứu lời nói, tối thiểu nhất còn cần thời gian ngàn tỷ năm, mới có thể đem phù văn chi đạo, cho lĩnh hội đến cảnh giới càng cao hơn. Nhưng là bây giờ, tương lai chính mình, dùng thần niệm truyền đạo. Bởi vì lẫn nhau thần niệm, cùng bản đồng nguyên. Toàn bộ dung hợp quá trình, quả thực là nước chảy thành sông, không có một tia cách trở. Tuy nhiên, đối phương truyền tới, chỉ là một đạo phù văn mà thôi. Thế nhưng là không nên quên, chú oán chiến hạm, nhưng chừng 3.000 chiến thuyền. Nếu như mỗi chiến thuyền chú oán chiến hạm, đều có thể truyền cho Chu Hoành Vũ một đạo phù văn. Đó chính là trọn vẹn 3.000 đạo phù văn. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ trước tiên, thoát ly chú oán tế đàn hạch tâm trận pháp. Dù sao, cái này chú oán chiến hạm, vốn là tương lai Chu Hoành Vũ kiến tạo. Tại kiến tạo chỗ, cũng đã luyện hóa. Hiện tại Chu Hoành Vũ, căn bản không có luyện hóa tất yếu. Đã luyện hóa, còn có thể thế nào luyện hóa đâu. Tiếp được xuống hơn 3 canh giờ thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ không ngừng xuyên thẳng qua tại các chiến thuyền chú oán chiến hạm ở giữa. Quả nhiên, chính như Chu Hoành Vũ phán đoán như thế, mỗi chiến thuyền chú oán chiến hạm hạch tâm trận pháp bên trong đều phong tồn lấy một đạo phù văn ấn khắc. Hấp thu 3.000 đạo phù văn khắc sau khi, Chu Hoành Vũ phù văn chi đạo tại nguyên có trên cơ sở lần nữa đột nhiên tăng mạnh một mảng lớn. Tuy nhiên vẫn không có đạt tới chứng đạo độ cao, nhưng là, cự ly này cao độ, cũng đã rất gần. Không hề nghi ngờ. Thông qua loại này gian lận phương thức, Chu Hoành Vũ sớm ức vạn năm, liền nắm giữ trung cực phù văn chi đạo. Đổi là bình thường thời không. Có ngày đạo làm ước thúc, làm như vậy tệ, không thể nghi ngờ là sẽ bị ngăn lại. Thế nhưng là, nơi này chính là băng phôi chiến trường, căn bản không tồn tại cái gọi là thiên đạo. Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ gian lận, căn bản không có cái gọi là người giám sát cùng người canh gác tồn tại. Một đường thu lấy 3.000 đạo phù văn chạm trổ sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng hài lòng ngừng lại. Một chút trầm ngâm một chút, Chu Hoành Vũ trước tiên, chạy tới phù văn cổ thụ. Quả nhiên, hấp thu 3.000 đạo phù văn chạm trổ sau khi, lại nhìn cái này phù văn cổ thụ, hết thảy liền tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tuy nhiên cái này khỏa phù văn cổ thụ, cũng không phải là Chu Hoành Vũ tự tay luyện chế, nhưng là không hề nghi ngờ. Cái này khỏa phù văn cổ thụ, chính là tương lai chính mình, lợi dụng Chu Hoành Vũ hiện tại nắm giữ phù văn chi đạo, một tay luyện chế ra tới. Người là người kia, phù văn chi đạo cũng vẫn là cái kia phù văn chi đạo, liền ý nghĩ cùng lý niệm đều như thế. Chỉ một chút tiếp xúc, Chu Hoành Vũ liền hoàn toàn giải phù văn cổ thụ thiết kế nguyên lý, cùng cụ thể công năng. Tiếp được xuống, Chu Hoành Vũ triệu hoán đến 3.000 luyện ngục cận vệ. Như là đã triệt để nắm giữ phù văn cổ thụ, cái này luyện ngục nội hạch, cũng có thể mở ra. Chỉ muốn nắm giữ lấy phù văn cổ thụ, liền chờ thế là nắm giữ toàn bộ Thâm Uyên luyện ngục. Không có người, có thể ở chỗ này chiến thắng Chu Hoành Vũ. 3.000 luyện ngục cận vệ, ứng Chu Hoành Vũ triệu hoán, tiến nhập bọn họ tò mò thật lâu luyện ngục nội hạch thế giới. TT, từng đạo rất nhỏ tiếng vang, tại sóng biển che lấp lại, kéo dài ong ong lấy. Yên tĩnh trên đại dương bao la, đầy trời sương trắng, bao phủ giữa thiên địa. Sương trắng bao phủ ở giữa, một chiếc dài 33 mét, đường cong trôi chảy mà cân xứng chiến hạm, chính yên lặng đi tới. Chiếc chiến hạm này, toàn thân hiện ra màu đỏ sậm, giống như nung đỏ khối sắt đồng dạng. Làm nước biển cùng chiến hạm tiếp xúc thời điểm, trong nháy mắt bị khí hóa, hướng về chung quanh, phun ra hừng hực sương trắng. Chiếc chiến hạm này không phải khác, chính là cái kia chú oán chiến hạm. Chỗ này hải vực, cũng chính là yêu tộc Tây Hải. Chỗ lấy, sẽ hình thành cái này nồng đậm sương trắng, hắn nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chiếc này chú oán chiến hạm, là đến từ luyện mục hạch tâm, biển dung nham. Chiến hạm thân hạm bên trong, ẩn chứa kinh khủng nhiệt lượng. Những thứ này nhiệt lượng, đều là cái kia lục diện thể vĩnh hằng chi xa. Cái kia vĩnh hằng chi xa, chẳng những có thể lấy chứa đựng chú oán chi lực, càng có thể chứa đựng vô biên nhiệt lượng. Hắn dung nạp nhiệt lượng năng lực, so phổ thông cương thiết, phải cường đại 3.560 vạn lần. Vận chuyển trên biển lớn, cái này chú oán chiến hạm lại không ngừng bốc hơi nước biển chung quanh, hình thành vô biên sương mù dày đặc. Cái này sương mù dày đặc, chẳng những che khuất bầu trời, hơn nữa còn nóng hổi vô cùng. Cái này trong sương mù dày đặc, còn ẩn chứa nồng đậm chú oán chi lực. Một khi tiến vào trong sương mù khói trắng, quanh thân liền sẽ nhanh chóng bị phỏng. Tiếp tục sau một thời gian ngắn, theo nhiệt lượng tích lũy, lại biến thành tổn thương. Nếu như thời gian quá lâu lời nói, cả người đều sẽ bị nhiệt độ cao hơi nước đun sôi. Bởi vì cái này vũ khí bên trong, ẩn chứa nồng đậm chú oán chi lực. Bởi vậy, rõ ràng nóng hổi vô cùng sương mù dày đặc, cảm giác phía trên lại là lạnh lẽo thấu xương âm u chi khí. Một khi xâm nhập trong đó, rõ ràng là bị phỏng, bỏng. Cảm giác phía trên cũng là bị ăn mòn, tiến vào hư thối trạng thái, thậm chí nát đến thịt đều rơi xuống cấp độ. Trên thực tế, cái kia cũng không phải là ăn mòn cùng hư thối, thịt rơi xuống, đó là bởi vì chín, đều thoát cốt. Chú oán chiến hạm phía trên, hết thảy chỉ có hai tôn bóng người. Trong đó tôn thứ nhất, là một cái đầu đỉnh sừng dê, quanh thân gầy trơ cả xương, người khoác thầm pháp bào màu đỏ pháp sư. Một vị khác, thì là một cái toàn thân bao trùm tại thầm áo giáp màu đỏ phía dưới, quanh thân hỏa diễm bốc lên, võ trang đầy đủ chiến tướng. Hai người này không là người khác, chính là chú oán pháp sư, cùng luyện ngục chiến tướng. Chú oán chiến hạm hành động, là phi thường không quy luật. Dựa theo chú oán chiến hạm bên trong trận pháp thiết kế, chú oán chiến hạm dưới trạng thái bình thường, hẳn là tại một mảnh đường kính trên 100 cây số khu vực bên trong, tiến hành bất quy tắc vận động. Chú oán chiến hạm vừa ra, cơ bản thì sẽ hình thành một mảnh phương viên trăm dặm sương mù dày đặc khu vực. Trong khu vực này, chẳng những triệt để bị sương trắng chỗ che đậy. Mà lại, trong sương mù khói trắng ẩn chứa chú oán chi lực, sẽ còn ngăn cách hết thảy thần thức dò xét. Một khi xâm nhập xương trắng khu vực, lẫn nhau ở giữa hết thảy liên hệ, đều sẽ bị chặt đứt. Trong đó bao quát ngũ giác, cùng thần thức cùng linh hồn dò xét, cơ hồ sở hữu liên lạc thủ đoạn, đều sẽ bị chặt đứt. Chú oán chiến hạm, di động quỹ tích, xưa nay không thẳng tắp tiến lên, mà là phi thường bất quy tắc. Nếu như chú oán chiến hạm thẳng tắp tiến lên lời nói, cái kia rất dễ dàng liền bị bắt đến quỹ tích. Chỉ cần xác định chú oán chiến hạm vị trí, muốn đem hắn đánh tan, cũng không phải là một kiện rất chuyện khó khăn. Thế nhưng là, chú oán chiến hạm thiết kế mới bắt đầu, liền đã thiết kế tốt trọn vẹn vận chuyển bản đồ. Thói quen này tuyến đồ, chẳng những sẽ bị tự động chấp hành, mà lại, theo thời gian trôi qua, thói quen này tuyến đồ còn lại không ngừng, dựa theo một bộ huyền diệu trận pháp tiến hành biến hóa. Một đường vận chuyển ở giữa. Cuối cùng, chiếc thứ nhất yêu tộc chiến liệt thiết giáp hạm, xuất hiện ở cách đó không xa. Chi này chiến liệt thiết giáp hạm, là phụ mệnh đến đây điều tra mảnh này quỷ dị xuất hiện xương trắng khu. Nhìn xem có phải hay không có cái gì bảo vật sắp xuất thế. Rất hiển nhiên, yêu tộc chiến hạm, cũng không có quá coi trọng mảnh này vụ khu. Vừa mới đến, liền khống chế lấy chiến hạm, một đầu hướng xương trắng khu vực chui vào. Cảm nhận được có chiến hạm xâm lấn xương trắng khu. Cái kia chiến thuyền chú oán chiến hạm, trước tiên thay đổi tiến lên lộ tuyến. Tại mảnh này phương viên trăm dặm xương trắng trong vùng, đối phương sở hữu cảm quan toàn bộ bị chặt đứt đồng thời, chú oán pháp sư lại có thể thông qua trong xương mù khói trắng chú oán chi lực, cảm giác được xương trắng trong vùng hết thảy. Đối phương vừa mới đi vào, liền bị chú oán pháp sư bắt được tung tích. Tại luyện ngục chiến tướng, cũng chính là luyện ngục cận vệ nhìn kỹ. Cái kia một thân thẩm pháp bào màu đỏ chú oán pháp sư, run run rẩy rẩy cất bước đi tới chú oán tế đàn phía trên. Theo chú oán pháp sư đạp vào tế đàn. Trong một chớp mắt, chú oán tế đàn phía trên, từng đạo màu đỏ sậm phủ văn, liên tiếp phát sáng lên. Xa xa nhìn sang, cái kia chú oán tế đàn phía trên, phẳng phất dâng lên một đạo ngọn lửa màu đỏ sậm đồng dạng. Hỏa diễm bao phủ cùng tắm rửa dưới. Chú oán pháp sư khua tay trong tay chú oán pháp trượng, trong miệng trầm thấp ngâm tụng dài dòng chú ngữ. Một đao đạo màu xám vũ khí không ngừng từ chú oán pháp sư pháp trượng bên trong phiêu tán mà ra, dung nhập chung quanh trong sương mù trắng. Chú oán, không sai, nay từng đạo màu xám dung nhập trong sương mù trắng vũ khí chính là chú oán pháp sư thả ra. Chú oán, chú oán là một loại nguyền rủa trạng thái, một khi thân chúng nguyền rủa liền sẽ bị chú oán chi lực ăn mòn. Thực lực so chú oán pháp sư mạnh, có thể mạnh mẽ dùng năng lượng đem chú oán chi lực đuổi ra ngoài. Mà nếu như thực lực so chú oán pháp sư yếu, cái kia liền không có cách nào. Một khi thân chúng nguyền rủa, sinh mệnh lực liền sẽ kéo dài giảm xuống. Thân thể sẽ dần dần biến đến suy yếu bất lực, tinh thần cũng sẽ càng ngày càng uể oải suy sụp, buồn ngủ. Nếu như cái trạng thái này kéo dài thời gian một chút lâu một chút, thì sẽ tại trong lúc bất chi bất giác ngủ, trong giấc mộng, tất cả mọi người sẽ không hề hay biết chết đi. Đương nhiên, chú oán chi lực, tuy nhiên uy lực to lớn vô cùng. Nhưng là, chú oán lại cũng không là một loại bạo phát lực mạnh vô cùng pháp thuật. Chú oán lực sát thương rất yếu, nhưng là một loại tiếp tục tổn thương pháp thuật. Nếu như không thể đối kháng chú oán chi lực, lại không có thể kịp thời thoát ly xương trắng khu. Như vậy, tất cả mọi người, đều đem chết đi. Chiếc này yêu tộc chiến hạm, lần này đến đây, là từ một tên yêu soái thống soái. Cảm giác chung quanh vũ khí, cùng chung quanh trong sương mù khói trắng, tràn ngập quỷ dị lực lượng. Tên kia yêu soái trước tiên liền cảnh giác, đã nhận ra chỗ không ổn. Nhìn xem sở hữu binh lính, tay kia mềm chân nhũn ra, suy yếu bất lực, buồn ngủ dáng vẻ. Này tôn yêu soái đột nhiên bừng tỉnh. Đang định mệnh lệnh chiến hạm chuyển hướng, lui ra xương trắng khu thời điểm. Một đạo rất nhỏ tiếng rít, từ trên không vang lên. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một đạo màu đỏ sậm, có được một đôi màu đỏ sậm cánh bóng người, từ trên trời giáng xuống. Âm vang. Một đạo kịch liệt trong tiếng vang leng keng, chỉ một hiệp, chỉ dùng một chiêu. Tên kia yêu soái liền trong nháy mắt bị chém giết tại chỗ. 70 đoạn chiến thể, yêu soái cảnh sơ giai yêu tộc thống soái. Như thế nào là 93 đoạn ma thể, người mặc chúa tể sáo trang, người mang luyện ngục chi lực, hơn nữa còn mở ra ma hóa trạng thái, có được bạch quang thánh thể thực lực, luyện ngục cận vệ đối thủ. Chỉ một kích phía dưới, liền đem đối phương chém giết tại chỗ. Nhẹ nhõm miểu sát đối thủ sau khi... Cái kia luyện ngục cận vệ cũng không tiếp tục đại khai sát giới, lạnh nhạt nhìn một chút yêu tộc trên chiến hạm, cái kia cả thuyền binh lính liếc một chút sau khi. Này tôn luyện ngục cận vệ đằng không mà lên, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Tê tê, từng đạo rất nhỏ tiếng vang bên trong. Cả thuyền yêu tộc binh lính mặc dù biết sự tình không ổn, nhưng không có bất kỳ biện pháp đi đối kháng. Bọn họ thậm chí ngay cả phương hướng cảm giác đều đã mất đi. Coi như muốn lui, cũng không biết nên đi chỗ nào lui. Đại đa số yêu tộc binh lính, tình huống coi như tương đối tốt. Tuy nhiên cũng đang kéo dài bị trong sương mù khói trắng chú oán chi lực xâm nhập, nhưng là trong thời gian ngắn xem ra, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Thế nhưng là, yêu tộc binh lính bên trong, những cái kia bên trong chú oán pháp sư chú oán binh lính, tình huống liền không như vậy tốt. Bọn họ chỉ cảm thấy quanh thân càng ngày càng suy yếu.

Tương tự một màn, cũng đang không ngừng diễn ra. 3.000 chiến thuyền chú oán chiến kiếm, 3.000 chú oán pháp sư, cùng 3.000 luyện ngục cận vệ, bắt đầu cao tốc trưởng thành. Mà một bên khác, luyện ngục hạch tâm bên trong, Chu Hoành Vũ mở ra phù văn cổ thụ. Cái này phù văn cổ thụ, chính là tương lai Chu Hoành Vũ, dựa vào lấy vô cùng cao minh phù văn chi đạo. Kết hợp lấy luyện ngục nơi trọng yếu địa hỏa thần mạch, kiến tạo mà thành một khỏa phù văn chi thụ. Phù văn cổ thụ sợi rễ, châm căn tại luyện ngục bên trong, hấp thu địa tâm chi bên trong luyện ngục chi hỏa. Phù văn cổ thụ chạc cây, thì thăm dò vào trong địa mạch, khai thông luyện ngục chi hỏa đồng thời, cũng tại hấp thu khắp mặt đất đại địa chi lực, cùng dưới mặt đất biển, cùng lục địa mặt ngoài trong nước biển thủy nguyên lực, kim nguyên lực. Mà phù văn cổ thụ bản thân, lại là một hệ sinh vật. Kể từ đó, phù văn cổ thụ liền có thể rút ra kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chi lực, ngưng kết ra hoang cổ vạn ma quả. Bất quá, cái này cái gọi là hoang cổ vạn ma quả, nhưng thật ra là Chu Hoành Vũ vì ma tộc các con dân, chuẩn bị một kiện lễ vật mà thôi. Tương lai Chu Hoành Vũ, cũng chính là Sở Hành Vân, chỗ lấy hao phí nhiều như vậy nhân lực, vật lực, tài lực, tinh lực. Kiến tạo viên này phù văn cổ thụ, không có khả năng chỉ vì người khác, không vì mình. Một lòng vì chính mình, từ không vì người, tuyệt đối là cạn bã. Thế nhưng là một lòng vì người, từ không vì mình người, chỉ sợ cũng khả năng không lớn tồn tại. Kiến tạo cái này khỏa phù văn cổ thụ, tương lai Sở Hành Vân, căn bản là một nửa vì chính mình, một nửa vì ma tộc. Vì ma tộc bộ phận, cũng là hoang cổ vạn ma quả. Vì mình bộ phận, thì là tại phù văn cổ thụ nơi trọng yếu, ngưng kết ra một khỏa ngũ hành linh quả. Viên này ngũ hành linh quả, nhưng không thể coi thường. Từ phù văn cổ thụ kiến tạo một ngày kia trở đi, liền bắt đầu ấp ủ, ngưng tụ. Mãi cho đến hôm nay, không biết ngưng tụ bao nhiêu năm. Bất quá có thể khẳng định là, đây tuyệt đối là một cái lấy ức triệu làm đơn vị năm. Mà cái này ngũ hành linh quả, lớn nhất chỗ thần kỳ, ngay tại. Có thể dựa vào đầy đủ ngũ hành chi lực, bổ túc tu sĩ thân thể sở hữu thiếu hụt, miêu tả ra ngũ hành linh thể. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhắc lên, càng khó buông xuống. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cái gọi là ngũ hành linh thể, là một loại trong lý tưởng mới tồn tại thể chất. Bình thường mà nói, mỗi cái tu sĩ đặc điểm, đều là khác biệt. Có am hiểu thủy hệ, có am hiểu hỏa hệ. Còn có am hiểu kim, mộc, thổ hệ. Đến cùng am hiểu cái gì, hoàn toàn do tu sĩ bản thân thuộc tính ngũ hành quyết định. Thủy hệ tu sĩ, khẳng định am hiểu thủy hệ công pháp, cùng thủy hệ pháp thuật. Cùng là thủy hệ tu sĩ, căn cứ mỗi người thiên phú phẩm cấp khác biệt, phóng thích ra thủy hệ pháp thuật, uy lực cũng là sai lệch quá nhiều. Cầm Lục Tử Mị tới nói, nàng thủy hệ thiên phú, cao đến cửu phẩm, mà hỏa hệ thiên phú, cũng chỉ có nhất phẩm. Lục Tử Mị thả ra thủy hệ pháp thuật, đem bộc phát ra tiếp cận cực hạn uy lực. Nếu như Lục Tử Mị cứng rắn muốn học hỏa hệ pháp thuật lời nói, như vậy nàng hỏa hệ pháp thuật đem chỉ có một thành uy lực. So những cái kia nắm giữ lấy cửu phẩm hỏa hệ thiên phú tu sĩ, yếu nhược 9 lần nhiều. Cái này ngũ hành linh quả, chính là một quả vô cùng thần kỳ trái cây. Hấp thu ngũ hành chi lực, tại phù văn cổ thụ nơi trọng yếu, hao phí ức triệu năm thời gian, ngưng tụ ra một quả ngũ hành linh quả. Sử dụng viên này ngũ hành linh quả, liền có thể bổ túc thân thể sở hữu khuyết điểm, sáng lập ra hoàn mỹ ngũ hành linh thể. Mặc kệ hệ nào pháp thuật, đều có thể học tập cùng nắm giữ. Không chỉ có thể học tập cùng nắm giữ, càng có thể đem các hệ pháp thuật uy lực, phát huy đến cực hạn. Có lẽ có người sẽ nói, chánh thức cường đại pháp thuật, nắm giữ nhất hệ là có thể, căn bản không cần thiết học được toàn hệ pháp thuật. Không sai, câu nói này tuy nhiên không phải thật sự lý, nhưng lại đến gần vô hạn chân lý. Hỗn tạp cũng không nhất định là ưu điểm. Hỗn tạp sẽ dẫn đến tu sĩ mọi thứ thông, mọi thứ lỏng, không có một hạng chuyên tinh. Chỉ cần chuyên tâm tu luyện tốt nhất hệ pháp thuật, liền đủ để vô địch thiên hạ. Cầm Tổ Long, Tổ Phượng cái này song thiên chí tôn tới nói, Tổ Long chuyên tinh thủy hệ, Tổ Phượng chuyên tinh hỏa hệ. Thế nhưng là cả hai thực lực, lại không có bất kỳ người nào dám nghi vấn. Thậm chí có thể nói, Tổ Long cùng Tổ Phượng, cũng là hoang cổ thời đại, cao thủ mạnh nhất. Bất quá, Tổ Long cùng Tổ Phượng mạnh hơn, cũng cuối cùng không phải vô địch, thậm chí không phải chí cao vô thượng. Chỉ riêng hoang cổ thời đại mà nói, tối cường giả chỉ có một người, hoặc là nói một cái tồn tại, cái kia chính là thiên đạo. Thiên đạo tại lúc, thiên đạo chí cường. Thiên đạo phía dưới, Tổ Long cùng Tổ Phượng mới là cao thủ đứng đầu nhất. Mà thiên đạo, chính là ngũ hành đều đủ, là toàn năng. Nếu như Chu Hoành Vũ địch nhân, chỉ là Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân. Như vậy chuyên tinh một hạng, liền đã đủ rồi. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ trung cực đối thủ, tức không phải Tổ Long, cũng không phải Tổ Phượng, mà chính là thiên đạo. Ma tộc từ thành lập một ngày kia trở đi, vận mệnh liền đã được quyết định. ma tộc sứ mệnh cũng là hủy diệt phương thiên địa này. Đến nỗi tại sao, Chu Hoành Vũ cũng không được biết. Mơ hồ ở giữa, Chu Hoành Vũ chỉ là mơ hồ cảm giác được, phương thiên địa này chạy tới cực hạn. Nếu như tiếp tục phát triển tiếp lời nói, toàn bộ vũ trụ tất nhiên sẽ biến đến cô quạnh bắt đầu, tất cả sinh mệnh đều muốn điêu linh. Thậm chí ngay cả sinh mệnh ấn ký đều sẽ yên lặng. Tuy nhiên, sinh mệnh ấn ký vĩnh viễn sẽ không tiêu tán, nhưng là liền giống với là một gốc hạt giống một dạng, nếu như không có thích hợp đất đai, lại như thế nào mọc rễ nảy mầm đâu. Làm toàn bộ vũ trụ đều biến đến khắp nơi quạnh hiu lúc, như vậy cái vũ trụ này bên trong liền không có sinh mệnh sinh sôi đất đai. Toàn bộ vũ trụ đều lại bởi vậy mà cô quạnh, thậm chí là hư thối. Đến khi đó, toàn bộ thiên địa đều sẽ dần dần đi đến cực hạn, thậm chí chôn vùi thành hạt bụi. Mà ma tộc sứ mệnh cũng là trước đó hủy diệt phương thế giới này. Không nên hiểu lầm, loại này hủy diệt cũng không phải là đơn thuần giết chóc cùng phá hư. Loại này hủy diệt nhằm vào không phải người, mà chính là trật tự, là pháp tắc. Nói trắng ra là, Sở Hành Vân muốn hủy diệt cũng là thiên đạo. Hủy diệt thiên đạo sau khi, liền sẽ sinh ra trật tự mới, thiên địa mới. Thiên đạo cũng là rất rõ ràng, hắn cùng Sở Hành Vân ở giữa, chỉ có thể có công việc của một người xuống dưới. Sở Hành Vân bất tử, thiên đạo nhất định diệt. Thiên đạo bất tử, Sở Hành Vân nhất định vong. Bởi vậy, ngũ hành linh thể là Sở Hành Vân vì đối kháng thiên đạo mà chuẩn bị. Chỉ có bổ túc sở hữu thiếu hụt, nắm giữ ngũ hành linh thể, Chu Hoành Vũ mới có cùng thiên đạo đối kháng tiền vốn. Đáng nhắc tới chính là, tuyệt đối không nên đơn giản đem ngũ hành linh thể định nghĩa vì có thể phóng thích toàn hệ pháp thuật tồn tại. Ngũ hành linh thể, ngũ hành đều đủ, mà thuộc tính ngũ hành cũng quyết định chiến thể các hạng tố chất, tỉ như lực lượng, phòng ngự, sinh mệnh lực, lực phá hoại, tốc độ. Chân chính ngũ hành linh thể liền là chân chính ý nghĩa phía trên, hoàn mỹ tồn tại. Có được man ngưu đồng dạng lực lượng, có được tật như gió tốc độ, có được hỏa một dạng bạo phát lực, có được. Làm tu sĩ có các hạng tố chất mà nói, đều muốn đạt đến cực hạn. Đây mới là ngũ hành linh thể, lớn nhất ý nghĩa chỗ. Kéo cự ly xa, hắn là mạnh nhất pháp sư. Rút ngắn khoảng cách, hắn là mạnh nhất chiến sĩ. Không xa không gần, hắn là mạnh nhất xạ thủ. Có được cao nhất trí tuệ, cường đại nhất tinh thần lực. Ngươi có thể nghĩ tới hết thảy, ngũ hành linh thể đều sẽ có được. Mà ngươi chỗ không cách nào tưởng tượng hết thảy, ngũ hành linh thể cũng sẽ không khuyết thiếu. Đương nhiên, cái này ngũ hành linh thể, chỉ cũng không phải cấp thấp ngũ hành linh thể. Cấp thấp ngũ hành linh thể, bất quá là hậu thiên chuyển trước ngày mà thôi. Cái này mai ngũ hành linh quả, lại là bước nhỏ trời chuyển hỗn độn chiến thể. Gồm cả ngũ hành phía dưới, liền có thể ngưng tụ thành hỗn nguyên chi lực, từ đó nghịch chuyển không có đức hạnh, thành tựu hỗn độn. Đương nhiên, cái này mai ngũ hành linh quả chỉ là đưa cho Chu Hoành Vũ dạng này nội tình cùng tiềm lực mà thôi, lại cũng không có thể trực tiếp nhường Chu Hoành Vũ bước qua Bạch Quang Thánh Thể, trực tiếp thành tựu hỗn độn chiến thể. Mà lại, từ ngũ hành linh thể tiến giai mà thành hỗn độn chiến thể, xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Phổ thông tu sĩ, tức liền thành tựu hỗn độn chiến thể, đặc tính cũng là không đổi. Pháp sư vẫn là pháp sư, không có khả năng bởi vì thành tựu hỗn độn chiến thể, liền biến thành chiến sĩ, trái lại cũng thế. Ngũ hành linh quả lớn nhất chỗ cường đại, ngay tại có thể bổ túc sở hữu thiếu hụt. Tuyệt đối không nên coi là hỗn độn chiến thể cũng là cái gì vô địch đại năng. Cái gọi là hỗn độn chiến thể kỳ thực cũng là ngưng luyện ra một tia hỗn độn chiến khí chiến thể. Hỗn độn chiến thể đại năng công kích cùng phòng ngự lúc vận dụng liền không còn là ngũ hành linh khí, mà chính là hỗn độn chiến khí. Có thể nói nắm giữ hỗn độn chiến khí tu sĩ có chính là hỗn độn chiến thể. Hỗn độn chiến khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói trắng ra là cũng bất quá là một loại năng lượng mà thôi. Tuy nhiên xa so với ngũ hành linh khí cao đoan, nhưng hắn trên bản chất cũng bất quá là một loại tương đối cao quả nhiên năng lượng mà thôi. Năng lượng bản thân cũng sẽ không cải biến tu sĩ đặc tính. Đồng dạng là thủy hệ tu sĩ, còn làm thủy hệ pháp sư cùng thủy hệ chiến sĩ đây. Đồng dạng đạo lý, đồng dạng là hỗn độn chiến thể, cũng giống vậy chia làm hỗn độn pháp sư cùng hỗn độn chiến sĩ. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Hoành Vũ tọa trấn phù văn cổ thụ mật thất bên trong, khai lò luyện đan, luyện chế được 9 cái hoàng phẩm đan dược. Ngoại giới hết thảy hỗn loạn cũng sẽ không tiếp tục là Chu Hoành Vũ quan tâm. Luyện chế được 9 khỏa cửu phẩm hoàng phẩm đan dược sau khi, Chu Hoành Vũ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tại luyện ngục chân hỏa thối luyện dưới, đem ma thể đẳng cấp chính thức tấn thăng vì Bạch Quang Thánh thể. Cứ việc, tại thời gian cực ngắn bên trong, Chu Hoành Vũ ma thể lực lượng cùng năng lượng có thể nói là tăng lên 10 lần. Nhưng trên thực tế, Chu Hoành Vũ cảm giác lại cũng không có bao nhiêu. Bạch Quang Thánh thể tuy nhiên cường đại, nhưng lại cuối cùng không phải hỗn độn chiến thể. Chỗ khống chế năng lượng, y nguyên không phải hỗn độn chiến khí. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, lực chiến đấu của hắn vẫn không có thực hiện bay vọt về chất. Đem chiến thể tấn thăng vì bạch quang thánh thể sau khi Chu Hoành Vũ phá quan mà ra. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhắc lên, càng khó buông xuống. Biết một chút biến hóa của ngoại giới. Lần bế quan này, Chu Hoành Vũ thời gian hao phí, kỳ thực cũng không nhiều, cũng liền không đến thời gian một năm mà thôi. Bởi vậy, phá quan mà ra lúc, ngoại giới cơ hồ không có có bất kỳ biến hóa nào. Kim Điêu Vương Quốc, như cũ tại tăng cường nội bộ chỉnh hợp. Đem yêu tộc, ma dương tộc, ma lang tộc, ma ngưu tộc, cả hợp lại cùng nhau, tổ kiến hải lục không tam quân. Kim Điêu Vương Quốc bên trong, bốn đại thế lực, làm theo ý mình. Tuy nhiên thống nhất tiếp nhận Kim Điêu Yêu Vương điều khiển, nhưng là lẫn nhau ở giữa, lại không phải một thể. Tạm thời tới nói, chỉ tính là một cái khu vực tính liên minh mà thôi. Một khi có cái gió thổi cỏ lay, toàn bộ liên minh lúc nào cũng có thể giải tán. Bởi vì lấy liên minh tồn tại, cho nên lẫn nhau ở giữa tuy nhiên phân thuộc thù địch, nhưng lại sẽ không kia đòn công kích này. Kim Điêu Vương Quốc muốn phụ trợ cái này liên minh, thực hiện cả cái khu vực an định đoàn kết. Kể từ đó, Kim Điêu Yêu Hoàng hoàng vị liền ngồi vững. Ma Dương tộc, Ma Ngưu tộc, Ma Lang tộc tại Kim Điêu Vương Quốc hải quân uy hiếp dưới, cũng chỉ có thể tiếp nhận điều kiện này. Không phải bọn hắn không muốn phản kháng, mà là căn bản không thể nào phản kháng. Kim Điêu Vương Quốc nắm trong tay quyền làm chủ trên biển. Một khi phản kháng, liền tất nhiên cùng Ma Dương tộc một dạng, trong thời gian cực ngắn, liền toàn tộc luân hãm. Đã bất lực phản kháng, mà lại Kim Điêu Vương Quốc nói lên liên minh, lại không có cái gì không thể tiếp nhận điều khoản. Ma Lang tộc cùng Ma Ngưu tộc tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Dù sao, coi như phát giác có cái gì chỗ không ổn, cũng có thể tùy thời lui ra liên minh, căn bản không cần có bất kỳ lo lắng. Kim Điêu Vương Quốc đối Ma Lang tộc cùng Ma Ngưu tộc hạn chế, thực sự quá ít, gần như tại không. Chỉ là để bọn hắn tinh tuyển ra hai tộc tinh duệ sĩ tốt, chặt chẽ huấn luyện mà thôi. Thậm chí đều không cần bọn họ đem binh phái ra, phối hợp Kim Điêu Vương Quốc tiến công. Giờ này khắc này, Kim Điêu Vương Quốc đang toàn lực trấn an Ma Lang tộc cùng Ma Ngưu tộc. Cùng lúc đó, cũng đang nỗ lực nhường Kim Điêu Yêu Hoàng ngồi vững vàng hoàng vị, đồng thời nắm giữ cùng nắm giữ quyền lợi nhiều hơn. Tạm thời tới nói, Kim Điêu Vương Quốc tức không sẽ làm phản ra yêu tộc, cũng sẽ không tiếp tục đối ma tộc còn lại chi nhánh động thủ. Bằng không mà nói, sơ ý một chút. Vạn nhất Ma Lang tộc cùng Ma Ngưu tộc phản ra liên minh, Ma Dương tộc lại tại phía sau bạo loạn. Toàn bộ Kim Điêu Vương Quốc chỉ sợ trong nháy mắt liền sụp đổ. Rất hiển nhiên, tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, Kim Điêu Vương Quốc đều muốn duy ổn trạng thái. Muốn lần nữa triển khai tiến công, công thành chiếm đất, không biết muốn bao lâu thời gian sau khi. Chú oán chiến hạm bên kia, cũng không có cái gì có thể nói. Chú oán chiến hạm cùng chú oán pháp sư thực lực còn quá mức nhỏ yếu. Tạm thời tới nói, căn bản là không có cách đối kháng quá mạnh đối thủ. Bởi vậy, tiến triển tuy nhiên có, nhưng cũng không lớn. Chú oán chiến hạm cùng chú oán pháp sư, tuy nhiên vô cùng khủng bố, vô cùng cường đại, nhưng là thực lực tăng lên, lại là vô cùng chậm rãi. Trong thời gian ngắn, chú oán chiến hạm lực lượng là không trông cậy được. Làm cũng có ngày, chú oán chiến hạm chính thức hình thành chiến lực thời điểm. Long Phượng Yêu Tam tộc cũng liền suy yếu. Có thể nói, chú oán chiến hạm quật khởi thời khắc, chính là Kim Điêu Vương Quốc, chính thức dương phàm xuất phát ngày nào đó. Có chú oán chiến hạm kiềm chế, Kim Điêu Vương Quốc liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, dựa vào lấy chiến lực mạnh mẽ, nhất thống ma tộc. Dựa vào lấy ma tộc cường đại chiến lực, Kim Điêu Vương Quốc, cũng chính là Hoành Vũ Vương Quốc, liền chân chính nắm giữ quật khởi nội tình. Trước đó, Chu Hoành Vũ cũng không cần hiện thân, cũng không thể hiện thân. Bằng không mà nói, Long tộc, Phượng tộc, Yêu tộc tất nhiên hình thành liên quân, liên thủ đả kích ma tộc. Cho dù thống nhất ma tộc sau khi, Chu Hoành Vũ cũng chưa chắc dám đứng ra. Bằng không mà nói, một khi Long tộc, Phượng tộc, Yêu tộc từ băng phôi chiến trường phía trên, triệu hồi các tộc đại năng. Mà Chu Hoành Vũ bản thân lại không có có đủ thực lực đi đối kháng lời nói. Như vậy, cho dù thống nhất ma tộc, cũng tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị đánh tan, thậm chí bị phá hủy. Bởi vậy, tại Kim Điêu Vương Quốc nhất thống ma tộc trước đó, Chu Hoành Vũ nhất định phải tiến vào chân chính băng phôi chiến trường bên trong, tăng cường thực lực bản thân. Cũng có ngày, làm Kim Điêu Vương Quốc thật thống nhất ma tộc thời điểm, Chu Hoành Vũ cũng cầm giữ có đủ thực lực đi đối mặt Long tộc, Phượng tộc, Yêu tộc siêu cấp cao thủ. Nếu có thể, tốt nhất đem Độc Nha cùng Hải Sơn có thành tựu hỗn độn chiến thể tiềm lực thuộc hạ cũng trước sau mang đến băng phôi chiến trường, đồng thời để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Chỉ có binh không có đem là xa xa không được. Ma tộc muốn quật khởi nhất định phải có một đám Trấn Quốc cấp đại năng, bằng không mà nói, cho dù may mắn quật khởi, cũng tất nhiên sẽ nhanh chóng suy sụp. Ô ô, thê lương cùng phong, trên bầu trời gào thét lên. Thiên khung phía dưới, là một mảnh xanh ngắt thế giới. Thúy mặt đất màu xanh lục phía trên, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Đây là một chỗ, giống như thế ngoại đảo nguyên rõ ràng tân thế giới. Dòng nước hồ nước, thảo nguyên rừng cây. Trong không khí, tràn ngập hương hoa cùng cỏ dại hương. Toàn bộ thế giới, một mảnh an lành. Nhìn xem này phương mỹ lệ, khiến người vô cùng say mê thế giới. Chu Hoành Vũ gương mặt mê say. Buông xuống băng phôi chiến trường hạch tâm ngoại vi sở hữu sự vật, Chu Hoành Vũ tại trong không gian thứ nguyên lặn lội đường xa. Vòng qua vô số tòa sụp đổ gió lốc sau khi, cuối cùng tại phản không gian ở trung tâm, tìm được cái kia đạo thông hướng băng phôi chiến trường hạch tâm thứ nguyên thông đạo. Mà cái kia cái lối đi chỗ liên tiếp, chính là chỗ này mỹ lệ đến làm say lòng người thế giới. Tiểu thế giới này, diện tích cũng không lớn. Từ trên cao nhìn xuống liền sẽ phát hiện, đây bất quá là một cái lơ lửng trong hư không đại sơn mà thôi. Chỉ bất quá, bình thường sơn mạch đều là phía trên nhọn, phía dưới to. Mà tòa này huyền không sơn, lại là đảo lại. Núi to năm ngọn núi, là đầu nhọn lao xuống. Cái kia tráng kiện bát ngát rễ cây, lại đảo lại đối với thiên khung. Sơn mạch đảo ngược lấy thiên khung dưới đáy phía trên, chính là cái này da non xanh nước biếc, chim hót hoa nở tiểu thế giới. Hấp dẫn người ta nhất chú ý, là treo ngược năm tòa ngọn núi bên trên, cái kia lít nha lít nhít, không ngừng lập lòe cùng sáng tắt to lớn phù văn. Năm tòa ngọn núi bên trên, phân biệt lóng lánh thanh sắc, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu đen phù văn chi quang. Không sai. Đây chính là trong truyền thuyết, tiến vào băng phôi chiến trường chuẩn bị chiến đấu khu, ngũ hành sơn. Toàn bộ cao cấp thái cổ chiến trường, kỳ thực đều là băng phôi chiến trường. Năm đó, sụp đổ chi chiến, bao trùm toàn bộ cao cấp thái cổ chiến trường. Chỉ là dựa theo khoảng cách chiến trường nơi trọng yếu xa gần, chia làm khu vực bên ngoài, trung gian khu vực, cùng hạch tâm khu vực. Mới vào cao cấp thái cổ chiến trường Sở Hành Vân, vị trí liền tại khu vực bên ngoài. Ở nơi đó, Chu Hoành Vũ cùng hắn tám tôn hoàn mỹ phân thân, sơ bộ thích ứng cao cấp thái cổ chiến trường pháp tắc. Tại cùng đế thiên dịch nhất chiến sau khi, Sở Hành Vân gửi thân huyền sắc cổ trung, xông vào chính là băng phôi chiến trường trung gian khu vực. Bởi vì hoàn mỹ chiến thể, cùng huyền sắc cổ trung dung hợp là một thể, cho nên, Sở Hành Vân thần niệm, gửi thân tại Chu Hoành Vũ trên thân. Chu Hoành Vũ sinh tồn khu vực cũng là băng phôi chiến trường trung gian khu vực. Từ góc độ nào đó đã nói, cũng có thể nói là hạch tâm. Nhưng trên thực tế, lại chỉ là hạch tâm khu vực lớn nhất khu vực bên ngoài, tính không được tuyệt đối hạch tâm. Tại Chu Hoành Vũ nhìn tới, cao cấp thái cổ chiến trường, kỳ thực cũng là băng phôi chiến trường. Tổng cộng chia làm 3 đại khu vực, bên ngoài, trung gian, hạch tâm. Chu Hoành Vũ tạm thời buông xuống chuyện bên ngoài vật, chuẩn bị tiến vào băng phôi chiến trường hạch tâm khu vực, nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Thế nhưng là, chân chính băng phôi chiến trường hạch tâm, kỳ thực đã sớm tại diệt thế nhất kích phía dưới, sụp đổ. Giờ này khắc này, ngũ hành sơn phía trên, lơ lửng 365 khỏa nguyệt lượng. Mỗi tháng sáng bên ngoài, đều bao phủ một tầng màu sắc sặc sỡ, bọt khí đồng dạng bình chướng. Cái này 365 cái mặt trăng, chính là sụp đổ, băng phôi chiến trường hạch tâm khu vực. Tuy nhiên lấy Chu Hoành Vũ hiện tại góc độ nhìn sang, thể tích đều phi thường nhỏ, chỉ lớn chừng quả đấm. Thế nhưng là, đó bất quá là bởi vì khoảng cách quá xa quan hệ. Chân chính leo lên những chiến trường kia mảnh vỡ liền sẽ phát hiện, nơi đó diện tích, đơn giản lớn đến vô biên vô hạn. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhắc lên, càng khó buông xuống. Ngũ hành sơn chuẩn bị chiến đấu khu, là tiến vào băng phôi chiến trường hạch tâm khu vực chờ. Băng phôi chiến trường hạch tâm khu vực, vỡ vụn thành 365 cái to to nhỏ nhỏ thế giới. Những thế giới này cũng không phải là tùy thời đều bảo trì tại mở ra trạng thái. Mỗi đến một chỗ thế giới mở ra thời khắc, hắn đối ứng trên mặt trăng liền sẽ tập trung hạ một đạo cột sáng di chuyển. Tiếp tục thời gian cũng rất ngắn, chỉ có 3 canh giờ mà thôi. Cột sáng di chuyển vị trí cũng không phải cố định không đổi, mà chính là tùy cơ đưa lên tại nào đó một cái khu vực bên trong. Nếu như không thể tại trong vòng 3 canh giờ tiến vào cột sáng lời nói, vậy liền bỏ qua cơ hội lần này. Đáng nhắc tới chính là 365 cái mặt trăng, tuy nhiên từ mặt đất xem ra, lớn nhỏ đều không khác mấy, thế nhưng là trên thực tế, nó lớn nhỏ cùng thể tích, nhưng thật ra là chênh lệch lớn vô cùng. Chỗ lấy xem ra không sai biệt lắm, bất quá là bởi vì khoảng cách xa gần khác biệt mà thôi. Gần người lớn, xa người nhỏ. 365 cái mặt trăng, kỳ thực cũng là 365 chỗ băng phôi chiến trường. Tất cả mảnh vỡ ghép lại với nhau, liền vừa vặn là băng phôi chiến trường hạch tâm khu vực hoàn chỉnh địa đồ. 365 chỗ băng phôi chiến trường, mỗi một chỗ địa hình địa vật, mỗi một chỗ binh chủng cùng sinh vật, đều là khác biệt. Mỗi một chỗ băng phôi chiến trường sản xuất đồ vật cũng hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng nhất, cũng trọng yếu nhất chính là mỗi chỗ chiến trường mở ra thời gian khoảng cách cũng là hoàn toàn khác biệt. Mở ra so sánh nhiều lần, khả năng mỗi một ngày đều sẽ mở ra một lần. Còn có là một tuần mở ra một lần, một tháng mở ra một lần, ba tháng mở ra một lần. Mở ra khoảng cách dài nhất, muốn chỉnh cả một cái nguyên hội thời gian, cũng chính là 129,6005 mới sẽ mở ra một lần. Khác biệt chiến trường, có khác biệt cường độ. Nếu như sai tiến vào cường độ cao chiến trường mảnh vỡ, chỉ sợ mới vừa vào đi, liền bị miểu sát thành cặn bã. Cầm một nguyên hội mở ra một lần khối kia băng phôi chiến trường tới nói. Nơi nào nhỏ yếu nhất sinh vật, đều là hỗn độn chiến thể cao giai tồn tại, phổ thông bạch quang thánh thể tiến vào, trừ bỏ bị miểu sát, cũng không có còn lại khả năng. Không nói đến, 365 khối băng phôi chiến trường mảnh vỡ bên trong tình huống cụ thể. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ kỳ thực biết cũng vô cùng có hạn. Xuyên qua thứ nguyên không gian, Chu Hoành Vũ theo thứ nguyên thông đạo, một đường đã tới băng phôi chiến trường hạch tâm khu vực. Xuất hiện ở tòa này móc ngược ngũ hành sơn phía trên. Tòa này ngũ hành sơn là một chỗ vô cùng kỳ lạ chỗ. Năm tòa cắm ngược ngọn núi bên trên, hoa văn lấy lít nha lít nhít, đếm mãi không hết ngũ hành phù văn. Toàn bộ sơn phong chung quanh, ngũ hành chi lực đều bị ngũ hành sơn ngọn núi thôn phệ cùng thu nạp. Mặc dù nói là Chu Hoành Vũ xuất hiện ở ngũ hành sơn phía trên, nhưng hắn vị trí thực sự lại là tại ngũ hành sơn chân núi. Nếu như sẽ tùy thuộc góc đảo lại, Chu Hoành Vũ hiện tại thế nhưng là bị ngũ hành sơn cho trấn áp tại lớn dưới núi. Trong khu vực này, tất cả ngũ hành chi lực toàn bộ bị quất thành chân không. Đến nỗi ma khí, cực âm sát khí, hỗn độn chi khí cũng tận số bị ngũ hành sơn ngũ hành giới kết cho bài xích tại giới kết bên ngoài. Ngũ hành này dưới núi chuẩn bị chiến đấu khu là một mảnh danh phó kỳ thực cấm đoạn khu. Ở chỗ này, hết thảy pháp thuật cùng chiến kỹ đều không cách nào thi triển. Tất cả năng lượng cơ bản đều bị quất thành chân không. Duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có lực lượng của thân thể, chỉ có lực lượng của thân thể là hoàn toàn thuộc về chính mình. Cho dù không có ngũ hành chi lực, cho dù không có hỗn độn chiến khí, không có cực âm sát khí cùng ma khí, lực lượng của thân thể cũng y nguyên tồn tại, thậm chí không có chút nào giảm xuống. Đương nhiên, loại này cấm đoạn khu cũng chỉ tồn tại ngũ hành này dưới núi. Cấm đoạn khu là ngũ hành đại sơn hình thành khu vực đặc biệt. Một khi rời khỏi nơi này, cấm đoạn hiệu quả đều muốn trong nháy mắt giải trừ. Hạ xuống tại phương thế giới này sau khi, Chu Hoành Vũ vô cùng không thích ứng. Đối với một cái tu sĩ mà nói, một thân thực lực, tám thành là tự thân năng lượng, cùng dựa vào năng lượng phát động chiến kỹ. Đơn thuần lực lượng của thân thể, chỉ sợ chỉ chiếm 10%, thậm chí thấp hơn. Bỗng nhiên đã mất đi năng lượng, liền đã mất đi tất cả pháp lực cùng tu vi. Tuy nhiên y nguyên so phổ thông, không có tu luyện qua người, phải cường đại hơn một chút, nhưng là, cùng toàn thịnh trạng thái so ra, nhưng lại yếu đến gần như võ công hoàn toàn biến mất. Kéo kẹt, thật chặt siết chặt song quyền, Chu Hoành Vũ trên mặt, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Liền trước khi tới nơi này, Chu Hoành Vũ phục dụng kia viên tích lũy ức triệu năm ngũ hành linh quả. Bây giờ, Chu Hoành Vũ ma thể, chẳng những đã đạt đến bạch quang thánh thể, trọng yếu nhất chính là, hắn ma thể, đã là hoàn mỹ chiến thể. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành linh thể mỗi cái phương diện, đều là hoàn mỹ. Lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, nhạy bén, bạo phát lực, phòng ngự lực. Ngươi có thể nghĩ tới hết thảy tố chất, Chu Hoành Vũ đều đã đạt đến hoàn mỹ trình độ. Nơi này hoàn mỹ, cũng không phải là nói hắn đã đạt đến cực hạn, mà chính là nói, mỗi cái phương diện, hắn đều có được cực hạn tiềm lực. Bất quá, nhất định phải nhấn mạnh một điểm là, Chu Hoành Vũ tuy nhiên các hạng tiềm lực đều có thể xưng hoàn mỹ, nhưng là tại mất đi chỗ có pháp lực tình huống dưới, hắn kỳ thực cũng bất quá là một cái so sánh có tiềm lực người bình thường mà thôi. Cái gọi là, song quyền khó thứ tư tay. Tại mất đi pháp lực tình huống dưới, đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể, là không đủ đồng thời đối kháng nhiều người vây công. Pháp lực hoàn toàn biến mất mang ý nghĩa, cho dù là thần tiên nhất lưu tồn tại, một khi pháp lực hoàn toàn biến mất, cũng phải bị đầu đường du côn lưu manh khi dễ. Đây chính là pháp lực hoàn toàn biến mất chỗ kinh khủng. Bất quá may ra, có ngũ hành linh quả giúp đỡ, Chu Hoành Vũ cho dù là pháp lực hoàn toàn biến mất, cũng tuyệt đối có được siêu cường chiến lực. Thoát ly thứ nguyên thông đạo sau khi, Chu Hoành Vũ xuất hiện tại một tòa đường kính hơn 100 mét to lớn thạch bàn phía trên. Cái kia to lớn vô cùng thạch bàn, đặt ngang ở xanh tươi trên cỏ. Thông qua đạo này thạch bàn, có thể ra vào thứ nguyên thông đạo. Thông qua nơi này, có thể tiến vào chuẩn bị chiến đấu khu, cũng có thể thoát ly chuẩn bị chiến đấu khu, trở lại băng phôi chiến trường trung gian khu vực. Cũng chính là trước đó, Chu Hoành Vũ sinh tồn một khu vực như vậy. Bất quá tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ đã trở về không được. Phía trước trên đường tới, Chu Hoành Vũ tại xuyên qua sụp đổ phong bạo thời điểm, đã là tinh bị lực tẫn. Lập tức trở về, chỉ sợ trực tiếp liền bị sụp đổ phong bạo cuốn đi, lại cũng vô lực giãy giụa, bất lực thoát khỏi. Không tu dưỡng một đoạn thời gian lời nói, Chu Hoành Vũ không cách nào trở về. Mà lại, Chu Hoành Vũ cũng không có trở về tất yếu. Chu Hoành Vũ làm trong cục chi nhân, là không thích hợp tham dự vào, hết thảy giao cho Âm Linh Nhi, liền là biện pháp tốt nhất. Trọng yếu nhất chính là, thực lực bản thân không có tăng lên, cho dù trở về, Chu Hoành Vũ cũng không có chuyện để làm. Đã tới, như vậy tại đem thực lực bản thân, tăng lên tới đủ để chống lại các tộc đại năng trước đó, Chu Hoành Vũ là sẽ không trở về. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ yên tâm đầu rất nhiều lo lắng. Đã tới chuẩn bị chiến đấu khu, trước hết tìm hiểu một chút tình huống nơi này, tại chuẩn bị chiến đấu khu chiến ổn gót chân, lại nói còn lại. Trước đó, Chu Hoành Vũ sẽ không tùy tiện tiến vào cái kia 365 khối băng phôi chiến trường bên trong. Vạn nhất bởi vì không hiểu rõ, không cẩn thận xâm nhập cao cấp khu vực, cái kia Chu Hoành Vũ chỉ sợ ngay cả mình là thế nào chết, cũng không biết. Bước chân, Chu Hoành Vũ một đường đi xuống thạch bàn. Tòa này thạch bàn, là liên thông trung gian khu vực, cùng hạch tâm khu vực ở giữa đầu mối then chốt. Dưới tình huống bình thường, có rất ít người tới, cũng có rất ít người trở về. Dù sao, đi tới đi lui một lần, thực sự quá nguy hiểm. Không cẩn thận, kiệt lực phía dưới, bị cuốn vào sụp đổ phong bạo hạch tâm khu vực lời nói. Cho dù là hỗn độn chiến thể đại năng, chỉ sợ cũng khó có thể thoát ly. Dọc theo liên tiếp thạch bàn con đường, Chu Hoành Vũ thẳng đường đi tới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thạch bàn vị trí, vô cùng vắng vẻ. Nói chung, chỉ sợ một năm trôi qua, cũng sẽ không có bao nhiêu người ra vào. Bởi vậy, thông hướng thạch bàn đường nhỏ, đã mọc đầy cỏ hoang, nếu không cẩn thận phân biệt, rất dễ dàng mất phương hướng. Thẳng đường đi tới, mới vừa đi không bao xa. Chu Hoành Vũ liền bén nhạy phát giác được, ngực bụng ở giữa, có chút khó chịu. Loại cảm giác này, vô cùng lạ lẫm. Chu Hoành Vũ đã không nhớ rõ, chính mình bao lâu, không có cảm nhận được loại tư vị này. Nói đơn giản, kỳ thực cũng là Chu Hoành Vũ đói bụng. Trước đó, thân ở băng phôi chiến trường trung gian khu thời điểm, Chu Hoành Vũ người mang to lớn ma khí, tự nhiên có thể vì thân thể cung cấp đại lượng năng lượng, lấy cung cấp hắn tiêu hao. Nhưng là bây giờ, tại cái này chuẩn bị chiến đấu trong vùng, tất cả năng lượng đều bị cấm đoạn. Đã mất đi năng lượng về sau, Chu Hoành Vũ nhục thân tiêu hao, cũng chỉ có thể dựa vào đồ ăn đi cung cấp. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy giờ khóc giờ cười là, khi tiến vào 90 đoạn ma thể sau khi, hắn liền cơ bản không có lại tiến vào đã ăn. Năng lượng khổng lồ, đủ để cung cấp ma thể cần có hết thảy chất dinh dưỡng, cho dù không ăn cơm, cũng sẽ không cảm giác được đói. Loại trạng thái này, kỳ thực cũng là tu sĩ trong miệng thường nói, tích cốc. Bởi vì thời gian quá dài không có ăn cơm, Chu Hoành Vũ thậm chí đã quên đi chính mình cũng cần ăn cơm. Xác thực nói, Chu Hoành Vũ đầu tiên là chiều sâu trạng thái hôn mê dưới, ngủ mê hơn 130 năm. Sau khi tỉnh lại, cũng quên đi muốn ăn cơm. Đi qua thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ ngoại trừ đan dược, cũng chỉ ăn ngũ hành linh quả. Mà lại khoảng cách Chu Hoành Vũ ăn ngũ hành linh quả, thời gian đã qua hơn 1 năm. Đi qua thời gian hơn 1 năm bên trong, Chu Hoành Vũ có thể nói là giọt nước không vào. Dạ dày trong ruột, có thể nói là rỗng tuếch. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ nhục thân, cuối cùng cần từ dạ dày trong ruột rút ra năng lượng thời điểm, lại phát hiện dạ dày trong ruột, đừng nói đồ ăn, liền một giọt nước đều không có. Trong lúc nhất thời, vô biên cảm giác đói bụng, từ thân thể mỗi một cái góc dâng lên. Đầu váng mắt hoa, choáng váng ở giữa. Chu Hoành Vũ biết, hắn nhất định phải trước tiên ăn, bằng không mà nói, sơ ý một chút, hắn liền có khả năng tươi sống bị chết đói. Kinh hoàng ở giữa, Chu Hoành Vũ trước tiên, liền dự định mở ra băng hoàng vòng tay. Nhìn xem bên trong có hay không đồ ăn có thể ăn. Thế nhưng là tâm niệm nhất động ở giữa, băng hoàng vòng tay lại không phản ứng chút nào. Tận đến giờ phút này, Chu Hoành Vũ mới bỗng nhiên ý thức được, ngũ hành này dưới núi chuẩn bị chiến đấu trong vùng, hết thảy năng lượng đều bị cấm đoạn. Chuẩn bị chiến đấu trong vùng, liền ngũ hành năng lượng đều không có, tự nhiên cũng không cách nào mở ra thứ nguyên vòng tay. Bởi vậy, cho dù Chu Hoành Vũ thứ nguyên vòng tay bên trong tràn đầy mỹ vị món ngon, cũng căn bản không lấy ra tới. Chu Hoành Vũ nhanh chóng hướng chung quanh nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cách đó không xa cũng là một mảnh thấp bé rừng cây. Rừng cây rìa lùm cây bên trong, có một gốc tạo hình quỷ dị cây nhỏ, trên cây kết đầy ngũ thải ban lan trái cây. Chu Hoành Vũ cũng không chiếu cố được rất nhiều, lảo đảo chạy tới cái kia thân cây lớn bên cạnh, đưa tay lấy xuống cái kia quỷ dị, mặt ngoài mọc đầy lân phiến, ngũ thải ban lan trái cây, trước tiên ném vào trong miệng. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng biết, trái cây này có tám thành có thể là có độc. Thế nhưng là, cho dù biết rõ có độc, hắn cũng chỉ có thể ăn hết. Coi như trúng độc, cũng có thể từ từ suy nghĩ biện pháp giải độc. thế nhưng là một khi bị đói bất tỉnh, vậy coi như toàn xong. Không để ý tới có độc không có độc, Chu Hoành Vũ nắm chặt xuống cái kia màu sắc sặc sỡ, mặt ngoài phủ đầy lân phiến quỷ dị trái cây. Một cái đem nhét vào trong miệng. Đắng chát mà lại dẫn cay đau nước trái cây, kích thích Chu Hoành Vũ khoang miệng. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại chỉ có thể từng ngụm nuốt, liên tiếp ăn hơn 10 thanh trái cây, Chu Hoành Vũ lúc này mới một chút giải trừ một điểm đói khát. Thế nhưng là sau một khắc, Chu Hoành Vũ đột nhiên nhíu mày. Quả nhiên, cái này mặt ngoài phủ đầy vảy rắn, xem ra ngũ thải ban lan trái cây là có độc. Tuy nhiên cái này ngũ thải xà lân quả, xác thực tạm thời giải quyết hắn đói no bụng vấn đề, nhưng là ngũ thải xà lân quả bên trong độc tố, nhưng cũng bắt đầu phát huy uy lực. Bất quá may ra, cái này ngũ thải xà lân quả, độc tính cũng không mãnh liệt, chỉ là khiến người ta quanh thân bủn rủn, suy yếu mà thôi. Mà lại, loại độc tố này, tiếp tục thời gian cũng sẽ không quá dài. Theo tự nhiên thay thế, liền sẽ ra ngoài thân thể. Chỉ bất quá, tạm thời tới nói. Chu Hoành Vũ chiến thể, lại cuối cùng muốn suy yếu một đoạn thời gian. Mà lại, không thể không nói. Cái này xà lân quả tuy nhiên đỡ đói, nhưng Chu Hoành Vũ cũng không dám ăn nhiều. Muốn giải quyết triệt để dinh dưỡng vấn đề, Chu Hoành Vũ nhất định phải nhanh tìm tới còn lại đồ ăn mới được. Bằng không, sớm muộn muộn, Chu Hoành Vũ còn phải đối mặt đói bụng vấn đề. Nghĩ tới đây, Chu Hoành Vũ kéo lấy hư nhược thân thể, theo đầu kia đường nhỏ, một đường đi tới. Xuyên qua thấp bé rừng cây, thảo nguyên, hồ nước. Cuối cùng, không xa phía trước, xuất hiện một tòa thấp thoáng tại cây xanh vây quanh bên trong thôn trang nhỏ. Từng đạo khói bếp, tại tiểu sơn thôn trên không, lượn lờ dâng lên. Có gặp cái này, Chu Hoành Vũ nhất thời tinh thần tỉnh táo. Bước nhanh hơn, Chu Hoành Vũ một đường hướng cái kia thôn trang nhỏ đi tới. Đứng lại, vừa đến tiểu thôn hàng rào trước, một trái một phải, liền nhảy lên ra hai bóng người. Hai người mặc bì giáp, tay cầm trường thương người trẻ tuổi, một mặt cảnh giác ngăn cản Chu Hoành Vũ trước mặt. Cái kia hai tên người mặc bì giáp người trẻ tuổi hiển nhiên cũng không muốn Chu Hoành Vũ vào thôn. Nhìn xem hai tên thôn dân hộ vệ cảnh giác biểu lộ, Chu Hoành Vũ không khỏi ngầm cười khổ. Lúc cho tới bây giờ, hắn thực sự không có thể lực tiến đến cái kế tiếp thôn xóm. Nếu như cứ vậy rời đi lời nói, rất có thể như vậy mất phương hướng tại dã ngoại, bị đông cứng chết hoặc chết đói. Đã mất đi năng lượng bảo hộ, Chu Hoành Vũ nhục thân lại không là như vậy mạnh mẽ và vô địch. Cùng phổ thông, chưa từng có tu luyện qua người so ra, Chu Hoành Vũ nhục thân, hiển nhiên cường tráng hơn rất nhiều. Thế nhưng là trừ cái đó ra, chỉ sợ cũng không có còn lại khác biệt. Một cái tương đối cường tráng người bình thường, đây chính là Chu Hoành Vũ hiện tại trạng thái. Một cái cường tráng người bình thường, tại không có bất kỳ cái gì bổ cấp tình huống dưới, lại có thể lẻ loi một mình, tại dã ngoại sinh tồn bao lâu đâu. Một vòng, một tháng. Cái này chuẩn bị chiến đấu khu, mặc dù chỉ là ngũ hành sơn dưới đáy. Tại người bình thường muốn đến, một ngọn núi có thể lớn bao nhiêu? Một ngọn núi dưới đáy, đường kính tối đa cũng liền 2-3 ngàn mét mà thôi. Trên thực tế, tòa này ngũ hành đại sơn, cũng không có như vậy đơn giản. Ngũ hành đại sơn 5 ngọn núi, cắm ngược ở trong hư không, cấm đoạn tất cả năng lượng. Tùy tiện một ngọn núi, đường kính đều chừng 10 triệu mét. Cả tòa ngũ hành đại sơn dưới đáy, ngang dọc chừng cách xa vạn dặm. Muốn dùng đi bộ phương thức từ một bên, đi đến một bên khác, cần thời gian, thật quá dài dằng dặc. Cho dù ngày đi trăm dặm, cũng cần dòng dã thời gian 3 năm. Bởi vậy, toàn bộ chuẩn bị chiến đấu khu, có thể nói là hoang vắng. Chuẩn bị chiến đấu trong vùng sinh linh, cũng không tất cả đều là cùng loại Chu Hoành Vũ loại tồn tại này. Cái này chuẩn bị chiến đấu khu, từ thái cổ nguyên niên đến bây giờ, tồn tại đã không biết bao nhiêu năm. Trong lúc đó, lớn bao nhiêu có thể, tại chuẩn bị chiến đấu trong vùng chờ đợi thời gian, cũng sẽ lấy vợ sinh con. Thế nhưng là tại cái này cấm đoạn trong vùng, sở hữu năng lượng đều bị ngũ hành đại sơn cấm đoạn. Bởi vậy, tại chuẩn bị chiến đấu trong vùng là không có cách nào tu luyện. Cho dù muốn tu luyện, cũng chỉ có thể tu luyện nhục thân, mà không cách nào tu luyện năng lượng. Có lẽ có người nói, có thể trở về băng phôi chiến trường trung gian khu vực, đến đó tu luyện. Thế nhưng là trên thực tế, cái này chuẩn bị chiến đấu trong vùng trọng lực, thuộc về bình thường hành tinh trọng lực. Ở chỗ này ra đời người, một khi tiến vào siêu trọng lực hoàn cảnh, trong nháy mắt liền bị tự thân trọng lượng, đè thành thịt vụn. Mà lại, muốn đến băng phôi chiến trường trung gian khu vực, nhất định phải xuyên qua thứ nguyên thông đạo, tại sụp đổ trong gió lốc ghé qua. Thế nhưng là, một tia tu vi đều không có người, thế nào xuyên qua sụp đổ phong bạo đâu. Đến nỗi nói, trên bầu trời, cái kia 365 khối băng phôi chiến trường mảnh vỡ, phần lớn là vì bạch quang thánh thể đại năng chuẩn bị. Chỉ có số ít, thể tích phi thường nhỏ mảnh vỡ, đi qua hỗn độn chiến thể đại năng tiêu diệt toàn bộ sau khi, có thể cung cấp bọn họ tu luyện. Bởi vậy, tại cái này chuẩn bị chiến đấu trong vùng, khác có một bộ tu luyện hệ thống. Bộ này hệ thống là dựa vào 365 cái băng phôi chiến trường mảnh vỡ phía trên, Đặc Hữu sụp đổ bí cảnh. Từ nhỏ đến lớn, một đường đánh lên đi, sau cùng cũng là có thể thành tựu Bạch Quang Thánh Thể, thậm chí là Hỗn Độn Chiến Thể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nơi này ra đời dân bản địa, đều là cùng loại Chu Hoành Vũ dạng này, Bạch Quang Thánh Thể, thậm chí Hỗn Độn Chiến Thể đại năng tử tôn. Đời sau, lại hoặc là bọn họ đời sau, thiên phú của bọn hắn cùng tư chất, phần lớn là phi thường cường hoành, tu luyện bắt đầu, cũng là đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Bất quá, mặc kệ xuất thân như thế nào, một khi về tới cái này chuẩn bị chiến đấu khu, liền đều biến thành người bình thường. Sở hữu năng lượng bị cấm đoạn sau khi, tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể, đi chém giết. Đừng nhìn, hai cái này thôn trang hộ vệ, xem ra phổ phổ thông thông. Thế nhưng là khó mà nói, bọn họ tổ tiên, cũng là vị nào đại năng. Thiên phú của bọn hắn cùng tư chất là không cần chất vấn. Làm dân bản địa, bọn họ so Chu Hoành Vũ, càng thích ứng chuẩn bị chiến khu hoàn cảnh, cũng càng tinh thông hơn, vũ khí lạnh chém giết. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy bất đắc dĩ là, giờ này khắc này, hắn nhưng là tay không tấc sắt, liền lượng ngân tam xoa kích, đều chưa ở băng hoàng vòng tay bên trong, căn bản không lấy ra tới. Nằm trong loại trạng thái này, Chu Hoành Vũ còn thật chưa chắc là hai cái vũ trang đầy đủ, tay cầm trường thương, thôn trang hộ vệ đối thủ. Huống chi, coi như đánh bại đối phương lại như thế nào? Chẳng lẽ trong thôn làng, liền không có những người khác sao? Một khi chọc giận tới đối phương, từ trong thôn kêu lên 180 cái thôn trang hộ vệ, cái kia Chu Hoành Vũ cơ bản nhất định phải chết. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ vẫn là bụng đói kêu vang, mà lại thân thể còn bên trong xà lân quả độc, suy yếu vô cùng. Một khi đắp lên trăm thôn trang hộ vệ đuổi giết, cái kia căn bản là thập tử vô sinh. Ung ục ục. Cảm thụ được bụng bên trong, cái kia lộc cộc bụng đói. Cảm thụ được trên thân thể, ngủ thải xà lân quả độc tố ăn mòn dưới, cái kia suy yếu cảm giác vô lực. Chu Hoành Vũ biết, hắn nhất định phải thuyết phục đối phương, thành công tiến vào thôn trang, khôi phục nguyên khí. Mở ra hai tay. Chu Hoành Vũ nhu hòa mà nói, hai vị dũng sĩ, ta là vừa vặn xuyên qua thứ nguyên thông đạo, đến chuẩn bị chiến khu tu sĩ. Hy vọng có thể tiến vào quý thôn, nghỉ ngơi một chút, nếu như có thể tìm tới một điểm đồ ăn, vậy thì càng tốt hơn. Nằm ở thạch bàn trận phụ cận, đối phương hiển nhiên không phải lần đầu tiên kinh lịch chuyện như vậy. Trên dưới nhìn một chút Chu Hoành Vũ, xác định áo của hắn, xác thực không phải chuẩn bị chiến khu phong cách sau khi. Hai tên hộ vệ tụ cùng một chỗ, nói chuyện với nhau hai câu sau khi, lúc này mới quay đầu nhìn về Chu Hoành Vũ nhìn lại. Bên trái tên kia tuổi trẻ hộ vệ, thấp giọng nói, thôn chúng ta rơi, là không tiếp thụ ngoại lai người xa lạ, nếu như ngươi muốn thức ăn lời nói, có thể dùng một số tương đối chân quý đồ vật cùng chúng ta trao đổi. Trao đổi. Muốn nói tài phú, Chu Hoành Vũ còn thật có. Vô luận là hoàng kim bạch ngân, vẫn là chân châu ngọc thạch, Chu Hoành Vũ thứ nguyên vòng tay bên trong, đều có thể nói là trồng chất như núi. 9981 cái đường kính 100 mét thứ nguyên không gian bên trong, trồng chất tài phú, có thể nói là phú khả địch quốc. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này chuẩn bị chiến đấu trong vùng, sở hữu năng lượng đều bị cấm đoạn. Cái này tất cả năng lượng bên trong, liền bao gồm không gian năng lượng. Chu Hoành Vũ tuy nhiên có tiền, nhưng lại không lấy ra đến. Đến nỗi bên ngoài bảo vật, Chu Hoành Vũ ngoại trừ cổ tay phải phía trên mang theo băng hoàng vòng tay bên ngoài, cũng không còn gì nữa. Một bộ nguyệt trường sam màu trắng, cùng bên trong nội y, đều là 100 triệu năm băng tằm tia bện thành mà thành, ngược lại là đáng giá mấy đồng tiền. Thế nhưng là cái này nếu như đều bán lời nói, cái kia Chu Hoành Vũ xuyên cái gì? Mà lại, áo ngoài thì cũng thôi đi, nội y loại vật này, cũng không thích hợp dùng để trao đổi a. Coi như đối phương không chê, thế nhưng là Chu Hoành Vũ ghét bỏ. Thiếp thân quần áo, Chu Hoành Vũ là sẽ không tùy tiện giao cho người khác. Mà lại nói thật ra, dùng 100 triệu năm băng tằm tơ dệt liền quần áo, đi đổi đồ ăn, cái này thực sự quá khoa trương, căn bản cũng không thành tỷ lệ. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ cười khổ giang tay ra nói, không có ý tứ, ta hiện tại thân không vật dư thừa, thực sự không bỏ ra nổi cái gì bảo bối đáng tiền tới. Cái gì? Không có tiền. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia hai tên thôn trang hộ vệ nhất thời đổi sắc mặt. Nhíu mày, phía bên phải thôn trang hộ vệ không nhịn được khoát tay áo nói, cái gì? Không có tiền. Nguyên lai là tên ăn mày. Đi mau đi mau. Thôn chúng ta trang không chào đón ngươi. Ngươi. Đối mặt cái kia thôn trang hộ vệ không khách khí tiếng nói, Chu Hoành Vũ nhất thời tức giận vô cùng. Mặc dù bây giờ trên người hắn xác thực không có tiền, nhưng hắn nhưng xưa nay không nghĩ tới, muốn làm khất cái. Tại Chu Hoành Vũ muốn đến, hắn hoàn toàn có thể dùng kiến thức của mình, kỹ thuật, hoặc là lao động, đi đổi lấy đồ ăn. Đến nỗi không làm mà hưởng ăn xin, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Nhưng là đối phương lại như thế nói năng lỗ mãng, trực tiếp mắng hắn là khất cái. Chu Hoành Vũ biết, tiếp tục dây dưa tiếp, cũng không có cái gì ý nghĩa. Thôi được, đã các ngươi không chào đón ta, vậy ta đi chính là, bất quá. Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, ta muốn hỏi, cách nơi này gần nhất thôn trang, tại cái gì phương hướng? Đi đi đi. Bên trái tuổi trẻ hộ vệ bực bội phất phất tay nói, để ngươi đi nghe không được sao? Nhanh lên lăn đi, cách nơi này xa một chút. Ngươi, lạnh lùng nhìn xem cái kia hai tên thôn trang hộ vệ, Chu Hoành Vũ ánh mắt ngưng lại. Cự tuyệt hắn cũng không phải là cái gì vấn đề, nhưng là đối phương như thế nói năng lỗ mãng, thậm chí nhường hắn cút ngay, cái này cũng quá đáng rồi. Lạnh lùng ngang trẻ tuổi hộ vệ liếc một chút. Chu Hoành Vũ biết, đối phương cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc, hoàn toàn không sợ Chu Hoành Vũ nháo sự. Một khi Chu Hoành Vũ dám nháo sự, bọn họ chỉ cần một tiếng hô lên, liền sẽ có trên trăm cái thôn trang hộ vệ lao ra. Chu Hoành Vũ cho dù vốn liền ba đầu sáu tay, cũng tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Lạnh lùng nhìn xem hai cái không có sợ hãi thôn trang hộ vệ. Chu Hoành Vũ yên lặng nhẹ gật đầu. Xác thực, tạm thời tới nói, hắn thật đúng là cũng không dám trêu chọc hai cái này hộ vệ. Bất quá, núi không chuyển nước chuyển, sớm muộn còn có gặp mặt thời điểm. Thật sâu nhìn xem hai cái trẻ tuổi hộ vệ, Chu Hoành Vũ đem tướng mạo của bọn hắn, thật sâu khắc ở trong đầu. Theo sau không nói một lời, quay người rời đi. Mặc dù đối phương khả năng không quá lý giải, mặc dù đối phương khả năng không biết rõ, thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ cùng hai cái này thôn trang hộ vệ ở giữa, đã kết sinh tử nhân quả. Tận mắt nhìn đến một cái sắp chết đói người, hướng ngươi xin giúp đỡ. Ngươi lại một điểm lòng thương hại đều không có, chẳng những không có cứu trợ hắn, còn nói lời ác độc, đem hắn đuổi đi, nhìn xem hắn bị chết đói trong góc. Như vậy không cần hoài nghi, ngươi đã kết nhân quả. Mà lại, cái này tất nhiên là sinh tử nhân quả. Tại có người xem ra, ta không có nghĩa vụ cho ngươi đồ ăn, cũng không có nghĩa vụ giúp ngươi chỉ đường. Nhưng là nhân quả liền là nhân quả, cái gọi là quyền lợi cùng nghĩa vụ, căn bản không trọng yếu. Như vậy cũng tốt so, ngươi mùa xuân gieo một hạt giống, mùa thu thu hoạch một đống trái cây. Cái này cùng cái gọi là quyền lợi cùng nghĩa vụ, lại có cái gì quan hệ đâu? Cái gọi là quyền lợi cùng nghĩa vụ, là người định. Mà nhân quả, lại là thiên định, là không bị người vì khống chế cùng ảnh hưởng. Đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ bóng người tập tễnh đi xa. Hai tên thôn trang hộ vệ, không khỏi ha ha phá lên cười. Lại không biết, bọn họ cùng Chu Hoành Vũ ở giữa, đã lập xuống sinh tử nhân quả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.